Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, là nó, một cái đối mặt, nàng liền xác định thứ này chính là giết chết tử thi ra hỏa, sắc bén móng tay. Cùng thi thể miệng vết thương hoàn toàn ăn khớp, nghĩ đến chữ bằng máu điều thượng cảnh cáo. 12 kiềm chế trụ, gục đầu xuống không đi xem đối phương. Chỉ dùng dư quang lưu ý đối phương động tác, tuy rằng không biết nhìn đối phương sẽ thế nào. Bất quá nghĩ đến tử thi chết tướng, cũng coi như là nguyên trụ dân manh mối nhắc nhở. Nàng đương nhiên sẽ không tìm đường chết không nghe khuyên bảo, đợi một hồi. Kia đồ vật ở cách đó không xa sâu kín nhìn nàng. Vẫn không nhúc nhích, lại sau một lúc lâu, kia đồ vật đột nhiên hư không tiêu thất cách một hồi. 12 ngẩng đầu, vặn vẹo vẫn luôn buông xuống có chút cứng đờ cổ. Khắp nơi nhìn nhìn, kia đồ vật xác thật biến mất. Tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, nàng tiến lên. Đi đến kia đồ vật vừa mới vị trí. Trên mặt đất trừ bỏ cỏ dại cái gì cũng không. Nó cái gì cũng không lưu lại, cho nên nói. Chỉ cần không xem nó liền không có biện pháp làm cái gì. Không có biện pháp giết người. Tạm thời nàng còn vô pháp xác định, chỉ là đại để suy đoán. Cụ thể, phải đợi kia đồ vật lần sau xuất hiện, 12 trở lại đường nhỏ. Tiếp tục về phía trước đi, đi tới. Chóp mũi giật giật, nhẹ nhàng một ngửi, là huyết. Theo mùi máu tươi, rời đi đường nhỏ, ở trong rừng tìm được rồi mùi máu tươi nơi phát ra, một nữ nhân ngưỡng mặt ngã trên mặt đất. Cùng lúc trước nam nhân kia cổ thi thể giống nhau. Mở to hai mắt, khuôn mặt hoảng sợ dương miệng, đầu bị vặn gãy, ngực bụng bộ bị xé mở. Hình ảnh huyết tinh từ nữ nhân đã biến thành màu trắng xanh mặt bộ có thể thấy được nàng mạo mỹ ngũ. Quan, trên người quần áo là màu lục đậm mê màu, giỏi giang mà ngắn gọn, xứng với nàng tóc ngắn. Sống thoát thoát một cái ngự tỷ, có lẽ là thi thể này cùng mặt trên kia cụ cho người ta cảm giác bất. Đồng, bất luận là quần áo vẫn là bộ dạng, 12 ẩn ẩn cảm thấy nữ nhân này cũng không phải nguyên trụ dân. Nghĩ đến đây, nàng lực chú ý đi vào nữ nhân trên tay, quả nhiên. Ở nữ nhân mờ u bàn tay thượng thấy được hoa văn, đó là cấm đoán giả chuyên trúc ấn ký, một cái cấm đoán giả. Chết ở nơi này, từ nàng đuổi kịp một khối tử thi giống nhau như đúc cách chết tới xem. Cũng không phải mặt khác cấm đoán giả hạ tay, mà là nàng vừa mới gặp được kia đồ vật cái này cấm đoán giả đã chết. Nàng không thể nào biết được người này thực lực, nhưng từ chung quanh hoàn cảnh tới xem, tựa hồ cũng không có cái gì đại đánh nhau trường hợp. Chỉ có một ít cỏ dại bị phá hư, cây cối hoàn hảo không tổn hao gì, nhìn qua là kia quái vật nghiền áp cấm đoán giả, này liền yêu cầu. Chú ý! Có thể tiến vào cảnh trong gương thế giới, nếu bài trừ tân nhân khả năng tính, làm thâm niên giả thế nhưng bị kia quái vật đè nặng đánh. Nghĩ như thế nào không đúng, cho nên nói. Là vận khí cho phép, vẫn là đại ý qua loa. 12 nghi hoặc, chẳng lẽ người chết không được đến chữ bằng máu điều loại manh mối. Không biết không thể nhìn thẳng kia quái vật sao? Trải qua một lần đối mặt. Kia quái vật tạm thời không có lấy chính mình thế nào. Lại trải qua lần này thi thể, làm 12 càng thêm xác định, chỉ cần không nhìn thẳng nó, không xem nó cũng chưa chắc có thể đem chính mình thế nào, tuy rằng nàng càng muốn biết nếu nhìn thẳng đối. Phương sẽ thế nào, bất quá suy nghĩ một chút, còn có mặt khác thâm niên giả nguy hiểm tồn tại, vẫn là tính. Không cần thiết lấy chính mình an nguy làm thực nghiệm mơ siêu trước mắt có thể không cùng kia đồ vật. Đối tượng là tốt nhất, đáng tiếc, người này đã chết man lâu, bị quái vật giết chết, không bạo thứ gì, chỉ để lại một khối không có gì dùng thi thể, nhún vai liền phải rời đi, này quay người lại không? Quan trọng, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, theo bản năng phản ứng làm 12 nhắm mắt lại. Lại vội vàng mở, nháy mắt rũ xuống mắt tới, nhắm mắt lại đem chính mình bại lộ ở địch nhân trước mặt là nhất không? Thể thực hiện, này một quá trình cực nhanh, mau bất quá một giây. Cũng may mắn 12 phản ứng tốc độ cực nhanh, chẳng sợ ở không bất luận cái gì chuẩn bị hạ, cũng không làm chính mình nhìn thẳng đối phương, khóe mắt quét đến kia thân ảnh vội vàng lánh khai, lúc này mới tránh thoát bị đối phương động thủ cơ hội, hiện tại nàng tưởng. Có lẽ trên mặt đất này thâm niên giả chưa chắc là không biết không thể đủ nhìn thẳng đối phương. Liền hướng thứ này xuất quỷ nhập thần điểm này, quả thực khó lòng phòng bị, ngươi không biết nó sẽ ở khi nào xuất hiện, lại xuất hiện ở đâu. Có lẽ là ngươi quay người lại, vừa quay đầu lại, một cất bước tựa như hiện tại giống nhau, rõ ràng mới vừa gặp được quá đối phương, cho rằng trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì. Kết quả thứ này lập tức lại xuất hiện, vẫn là ở nàng không hề phòng bị hết sức, quả thực sốt ruột, lần này 12 cũng không có vẫn luôn chờ ở tại chỗ. Mà là đối mặt đối phương, rũ đầu, thử tính lui về phía sau một bước, kia đồ vật không có phản ứng, còn đứng ở tại chỗ, nàng lại sau này lui lại mấy bước. Nó như cũ tại chỗ, 12 xoay người nhanh hơn bước chân vòng khai đối phương đi trở về đường nhỏ. Nàng bước chân rốt cuộc cũng không khẩn không chậm dồn dập lên. Đương nhiên, làm nàng đĩnh đạc đem chính mình phía sau lưng giao ra đi. Vẫn là ở có nguy hiểm dưới tình huống, không có phòng bị là không có khả năng, xoay người thời điểm ở chung quanh thả dò xét kỹ năng. Phòng thay thế nàng tai mắt này vừa đi, liền đi tới trời tối, không có ánh mặt trời thiên. Hắc cực nhanh. Đảo mắt từ âm trầm biến thành đen nhánh một mảnh, thử vươn tay, ngay cả chính mình năm ngón tay đều không thể thấy, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một chi đèn pin. Thuần thục dùng bàn tay che lại chiếu sáng đằng trước, làm nguồn sáng tối sầm xuống dưới, chỉ từ khe hở ngón tay lộ ra mỏng manh ánh sáng. Dùng để thấy rõ phía trước, tránh cho quá mức lượng, mà đưa tới khắc sinh vật địch nhân. Đây là dã ngoại chuẩn bị chi thức, cũng là ở phòng bị sẽ có mặt khác cấm đoán giả ở phụ cận. Bại lộ ra bản thân tồn tại cùng vị trí tuy rằng trời đã tối rồi. 12 lại không tính toán nghỉ ngơi, nơi này cũng không phải là cái tốt nghỉ ngơi điểm. Không chuẩn vừa mở mắt liền cùng quái vật mắt đôi mắt, lúc này nàng đã biết quái vật xuất quỷ nhập. Thần, bởi vậy xem đồ vật thời điểm cũng không tùy ý. Nhiều là cực nhanh quét liếc mắt một cái liền bãi, thỉnh thoảng ánh mắt không có minh xác địa điểm, tan rã chỉ dùng dư quang đi xem mơ siêu một là xem con đường, nhị là xem quái vật lui tới xuất hiện, tam là đang xem rừng rậm có hay không địa phương khác có ánh sáng. Tại như vậy đen nhánh địa phương, ánh sáng liền ý nghĩa có người, bất luận là mặt khác cấm đoán giả vẫn là nguyên trụ dân, người nhưng thật ra không phát hiện. Ở nàng nương mỏng manh nguồn sáng đi tới thời điểm. Quái vật đột nhiên lại xuất hiện, liền ở nàng hai bước xa địa phương, cùng nàng mặt đối mặt, nếu không phải bước chân sát mau, người liền dán đến quái vật trên người, còn hảo nàng đã cưỡng bách tính làm chính mình bất luận nhìn. Cái gì, đều buông xuống đầu dùng dư quang tới xem, nhưng thật ra không có bởi vì quái vật đột nhiên xuất hiện cùng nó đối thượng mắt. Lần này một người một quái khoảng cách tương đương gần, gần đến 12 chẳng sợ dùng dư chiếu sáng dạng thấy rõ quái vật mặt ao hãm cái mũi. Chỉ để lại hai cái lỗ tròn nhỏ, nhọn nhọn gà miệng trình hình cung củng trạng, nhất làm cho người ta sợ hãi chính là nó kia hai cái hồng hồng đôi mắt. Nó đôi mắt cực đại, chiếm cứ toàn bộ đầu 2/3, giống như hai cái đỏ thẫm cầu treo ở mặt trên. Màu đỏ tươi trong mắt thượng phân bố từng sợi sợi tơ trạng màu đỏ sậm tơ máu, giờ phút này cặp kia. Màu đỏ tươi làm cho người ta sợ hãi trong mắt chính sâu kín. Thô bạo nhìn nàng, dư quang từ kia trong mắt, không biết như thế nào. Thế nhưng nhìn ra kia trong mắt chính mình hình như là cái vật chết 12 trong cổ họng căng. Thẳng, tim đập không tự giác dồn dập lên, khống chế được chính mình phóng khinh hô hấp. Cả người lông tơ dùng mình thiếu chút nữa khắc chế không được động khởi tay tới. Cẩn thận lui về phía sau, không yên tâm cho chính mình trên người bộ cái lồng kỹ năng. Vòng khai quái vật, một bên dùng kỹ năng theo dõi nó, một bên nhanh hơn nện bước rời đi, đây là theo dõi chính mình sao? Không trách nàng như vậy tưởng, ngắn ngủn một ngày, nàng đã gặp được này ngoạn ý bao nhiêu lần, đặc biệt là buổi tối này sẽ, cơ hồ mỗi cách một hồi, gia hỏa này liền sẽ đột nhiên xuất hiện, nguyên lai vẫn là ở cách đó không xa, này vài lần, nhiều lần đều trực tiếp xử ở nàng trước mặt, hơi không chú ý, liền sẽ trực tiếp đụng phải đi, đừng hỏi nàng vì cái gì không trực tiếp động thủ. Đừng quên, cấm đoán giả tiến vào cảnh trong gương thế giới năng lực bị suy yếu đồng thời. Bổn thế giới sinh vật năng lực sẽ được đến tăng cường, ở không xác định địch quân năng lực mạnh yếu. Hết sức, nàng không nghĩ lỗ mãng động thủ, nơi này nguy hiểm tưởng cũng biết khẳng định là không ngừng thứ này một cái. Có thể tránh cho động thủ liền tận lực tránh cho, nhiều lắm phiền toái một ít, thật muốn động thủ nói. Nàng đương nhiên là lựa chọn cấm đoán giả, sát mấy thứ này có ích lợi gì, lại không có nhiệm vụ, bất quá nói trở về. Tuy rằng không có nhiệm vụ, nhưng không có động thủ lại như thế nào biết này đó quái vật giết sẽ không được đến tích phân. Rốt cuộc cảnh trong gương thế giới là cái đặc thù thế giới không phải sao? 12 vừa đi vừa tưởng, trong lúc nhất thời lâm vào rối rắm, là vì an toàn tiếp tục né tránh. Không cùng quái vật chính diện giao thủ, vẫn là lựa chọn bác thượng một bác, ít nhất cũng muốn thí nghiệm một lần, giết quái vật có thể hay không được đến tích phân, nếu sẽ không. Thực hào, lúc sau nàng sẽ tận lực tránh cho cùng nơi này quái vật động thủ. Có nguy hiểm lại lãng phí thể lực cuối cùng cái gì đều không chiếm được. Nhưng nếu sẽ cho đâu, chính mình chẳng phải là bạch bạch lãng phí thời gian. Cùng tích phân lỡ mất dịp tốt cũng là như vậy một thất thần. Đã quên muốn rũ đầu, ngẩng đầu đi đường hậu quả chính là quái vật lại một lần đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt. Mà lần này, thất thần sai lầm làm nàng trực tiếp cùng quái vật tới cái gần gũi ánh mắt giao hội, màu xám bạc hai. Trong mắt đối thượng màu đỏ tươi mắt to, lập tức khiến cho 12 phục hồi tinh thần lại. Ảo não nhíu mày, khóe miệng kéo kéo. Cái này hào, không cần dối dám, đã cùng quái vật đối thượng mắt, quái vật trực tiếp giúp nàng làm tốt quyết định, ngay sau đó. Quái vật màu đỏ tươi mắt to đột nhiên chuyển động, một vòng lại một vòng, càng lúc càng nhanh, hai bên đối diện, theo kia trong mắt chuyển động, nàng chỉ cảm thấy chính mình đầu óc phát trầm, ánh mắt bắt đầu tan rã, muốn cắn cắn lưỡi tiêm. Ý đồ làm chính mình bảo trì thanh tỉnh. Rời đi đôi mắt, lại phát hiện từ cùng quái vật đối diện lúc sau, liền không động đậy nổi, là thật sự không động đậy, một chút ít ngay cả đầu lưỡi, trong mắt đều không động đậy, liền theo đầu đến chân bị thạch hóa giống nhau, chỉ có thể liền vừa mới đối diện tư thế, vẫn luôn nhìn đối phương, cho đến chính mình đại não càng ngày càng vựng, mí mắt càng ngày càng chờ mơ siêu liền ở 12 tan rã trong mắt càng ngày càng dại ra. Càng thêm không thanh tỉnh thời điểm, quái vật móng vuốt cũng duỗi tới rồi nàng ngực bụng bộ. Sắc bén đầu ngón tay, thậm chí cắt vỡ nàng quần áo, ở trắng nõn trên da thịt lưu lại một đạo vệt đỏ. Da bên ngoài thấm vài giọt huyết châu, cũng là này đau xót. Làm mắt thấy liền phải thất thần nàng thanh tỉnh một cái chớp mắt. Thấy chính mình mạo hiểm một màn, vội vàng cấp quanh thân tròng lên thánh quang chi thuẫn. Làm quái vật móng vuốt đụng vào không đến chính mình, phóng xong rồi kỹ năng. Nàng lần thứ hai mơ màng sắp ngủ, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, như vậy không thể được nàng ở trong lòng hô to. Tỉnh lại, cho ta tỉnh lại, thánh quang chi thuẫn chỉ có thể duy trì vài phút, chờ kỹ năng thời gian kết thúc, chính mình nếu là còn không có tránh thoát quái vật khống chế, cũng sẽ cùng kia hai cổ thi thể giống nhau. Bị mổ bụng, vặn gãy yết hầu, vội vàng nhất thời thế nhưng đã quên trên người nàng còn có điện từ nguyên tố dịch. Làm phòng ngự vật, tất nhiên là có thể giúp nàng ngăn cản một bộ phận thương tổn, càng là sốt ruột. Đầu óc càng là giống hồ nhão giống nhau không chịu khống chế. Chỉ nghĩ lập tức ngủ qua đi, buồn ngủ quá a, đầu óc càng thêm ngất đi, 12 trong lòng lại rõ ràng chính mình tình cảnh, sốt ruột không thôi. Nóng lòng muốn tránh thoát hiện trạng. Hết chương.